Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 378, vui mừng chào đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, hai người cứ trò chuyện đi à, cháu đi học đây. Tô Tiểu Lạc vội vàng nhân cơ hội chuồn êm. Tô Chính Quốc vẫy tay với Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình đành phải đi vào nhà. Hai người đi đến phòng sách. Tô Chính Quốc lấy bàn cờ ra nói. Nào, chơi với ông già này một ván. Phó Thiếu Đình nhẹ giọng đáp. Vâng ạ. Tô Chính Quốc hỏi. Thiếu Đình này, biểu hiện của cháu thời gian qua chúng ta đều nhìn thấy. Ông muốn hỏi một câu cho rõ ràng. Mọi thứ chỉ là suy đoán. Không thể chắc chắn, vẫn phải để người trẻ tự nói ra mới có thể quyết định. Cháu đối với tiểu cửu nhà chúng ta là có ý gì? Phó Thiếu Đình ngước mắt nhìn ông, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, nói, cháu muốn cưới cô ấy. Phó Thiếu Đình không nói thích, cũng không nói yêu, những thứ đó trong mắt người lớn tuổi đều là hư vô. Yêu đương mà không có mục đích kết hôn, đều là lừa gạt. Tô Chính Quốc trừng mắt nhìn anh, không ngờ anh lại thẳng thắn như vậy. Ông nhìn bàn cờ trước mặt, Phó Thiếu Đình đã sắp thua rồi. Ông nói, cháu muốn cưới tiểu cửu, trước tiên hãy thắng ván cờ này đã. Phó Thiếu Đình bình tĩnh nói, nhất ngôn cửu đỉnh. Tô Chính Quốc là một người chơi cờ lâu năm, lần đầu tiên biết được hóa ra thắng thua chỉ trong nháy mắt. Ông bị đánh cho tan tác, có chút không tin nhìn bàn cờ đã ngã ngũ. Thằng nhóc này, ta trước đây đúng là nhìn lầm rồi. Sự chênh lệch giữa hai người không chỉ là một chút, trước đây còn có thể đánh hoa. Hóa ra toàn là Phó Thiếu Đình đang nịnh ông vui vẻ. Thằng này đánh cờ giỏi thật, là do ông nội Tô nhường cháu thôi à? Phó Thiếu Đình vội vàng nói, không biết cháu có thể được chấp thuận lời thỉnh cầu hay không? Chuyện này ông cũng không dám quyết định, nhưng nếu cháu có thể nhận được sự ưng thuận của tiểu cửu, chúng ta rất vui mừng chào đón. Tô Chính Quốc cười híp mắt, càng thêm hài lòng với Phó Thiếu Đình. Nếu cháu rể là anh, ông quả thật rất vừa lòng. Vâng, cháu sẽ cố gắng. Phó Thiếu Đình nghiêm túc hứa hẹn, chơi với ông thêm một ván nữa, lần này không được phép nương tay. Tô Chính Quốc nói, cháu nghĩ chắc là không cần chơi nữa đâu à? Vẻ mặt Phó Thiếu Đình phức tạp. Tô Chính Quốc mê cờ nhưng kỹ năng chơi cờ lại không tốt lắm. Thôi được rồi, cháu đi đi. Tô Chính Quốc xua tay. Nếu một người trò chuyện với bạn khiến bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu, không nhất định là vì hai người tâm đầu ý hợp, rất có thể là do chỉ số IQ của đối phương cao hơn bạn. Giống như đánh cờ, có thể kiểm soát thắng thua, mà còn không bị phát hiện. Điều đó có nghĩa là kỹ năng chơi cờ của đối phương cao hơn bạn không chỉ một chút. Tô Chính Quốc vẫn quyết định buông tha cho bản thân, không đi đụng vào chuyện xui xẻo này nữa. Ông vẫn nên đến công viên tìm những ông lão ngang tài ngang sức để chơi cờ thì hơn. Phó Thiếu Đình thở phào nhẹ nhõm rời khỏi nhà họ Tô. Tô Tiểu Lạc trốn tránh anh. Anh cũng không dám đến trường làm phiền nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn quyết định về nhà trước. Vừa hay còn một giả thuyết chưa được kiểm chứng. Tô Tiểu Lạc đến trường đi học, nghe giảng mà tâm trí lơ đãng, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trạng phức tạp đến mức bản thân cũng không biết đang nghĩ gì. Bên ngoài lại đổ mưa phùn, giống như tâm trạng của Tô Tiểu Lạc lúc này. Vất vả lắm mới đến giờ tan học. Có một người đi tới, nói, Tô Tiểu Lạc, có người tìm. Tô Tiểu Lạc thu dọn cặp sách, đi ra ngoài, từ xa đã nhìn thấy một người cầm chiếc ô đen đứng ở cửa. Cô đi tới, gọi, Phó Thiếu Đình. Ôn Dữ quay người lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn thất vọng của Tô Tiểu Lạc. Bất đắc dĩ nói, xin lỗi, làm em thất vọng rồi. Thất vọng gì chứ? Tô Tiểu Lạc bực bội nói. Anh tìm em có chuyện gì? Có một vụ án lớn, cần em hỗ trợ điều tra. Ôn Dữ nói vào chuyện chính. Vậy lên xe rồi nói. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy những bạn học đang hóng chuyện phía sau. Không muốn họ lại bàn tán lung tung, bèn nhanh chóng theo Ôn Dữ lên xe. Là một vụ án phân xác nghiêm trọng. Có người phát hiện một cái túi trong cống nước. Mấy ngày nay trời cứ mưa liên tục, tích tụ không ít nước. Nước bị nhuộm đỏ, một con chó nghịch ngợm chạy tới cắn rách túi vải. Chủ của con chó đuổi theo, phát hiện có ngón tay người rơi ra từ bên trong. Lúc này mới đi báo án. Bên trong toàn là thịt vụn và xương người. Sau nửa ngày tìm kiếm, vẫn không tìm thấy đâu. Đây là một vụ án phân xác đặc biệt nghiêm trọng. Ngay cả những cảnh sát có kinh nghiệm nhiều năm cũng bị vụ án này gây chấn động. Anh đã xem hiện trường chưa? Tô Tiểu Lạc hỏi. Chưa, Ôn Dữ nói. Anh nhận được tin, nghĩ vẫn nên đến đón em cùng đi. Mưa lớn đã cuốn trôi không ít dấu vết chứng cứ. Nơi đó lại là nơi vắng vẻ, cho nên không có manh mối nào. Tô Tiểu Lạc gật đầu, nói, vậy em đi với anh một chuyến. Đến hiện trường, xung quanh đã bị phong tỏa, nhưng những cảnh sát đang thu thập chứng cứ ở đây, ai nấy đều mặt mày xanh xao, rõ ràng là bị vụ án dọa sợ. Phó sở trưởng Ôn, vụ án này giống hệt một vụ án khác cách đây 10 năm. Lúc đó cũng là vụ án phân xác. Đồng nghiệp Mã Quốc Siêu nói, anh nhớ không nhầm chứ? Ôn Dữ hỏi. Mã Quốc Siêu lớn tuổi hơn Ôn Dữ, là một cảnh sát lão luyện trong sở cảnh sát. Anh ta quả quyết nói, sư phụ của tôi từng kể với tôi về vụ án này. Đó là vụ án tàn nhẫn nhất mà ông ấy từng xử lý. Cũng là tiếc nuối lớn nhất đời ông ấy. Tôi nghĩ có cơ hội nhất định phải phá vụ án này thay sư phụ. Nhưng những năm qua, vẫn không có tiến triển gì. Nhưng thủ đoạn của vụ án này, quá giống với 10 năm trước. Mã Quốc Siêu có chút kích động. Nếu có thể hoàn thành tâm nguyện của sư phụ, vậy cũng coi như là anh báo đáp ơn dạy dỗ của sư phụ. Vẻ mặt Ôn Dữ nặng nề. Cách 10 năm, kẻ này lại gây án. Nếu lần này không bắt được hắn, sau này e rằng hắn sẽ còn tiếp tục phạm tội. Tiểu Lạc, em có nhìn ra gì không? Ôn Dữ hỏi. Nạn nhân năm nay 40 tuổi, nam, tên là Trần Việt, nhà ở trấn Cao Sơn. Tô Tiểu Lạc chậm rãi nói ra thân phận của nạn nhân. Mã Quốc Siêu và những người khác đã sớm được chứng kiến khả năng phi thường của Tô Tiểu Lạc, cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là Mã Quốc Siêu cảm thấy hy vọng càng lớn hơn. Có Tô Tiểu Lạc ở đây, không có vụ án nào không phá được. Ôn Dữ ra lệnh, cử hai người đến trấn Cao Sơn điều tra tình hình. Tô Tiểu Lạc đứng đó, yên lặng lắng nghe. Ôn Dữ không làm phiền cô, đi đến bên cạnh chỉ huy công việc. Đến nhà nghỉ, Tô Tiểu Lạc nói, nhà nghỉ Cao Sơn Hồng là nhà nghỉ duy nhất ở gần đây. Nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhưng trấn Cao Sơn nổi tiếng với nghề trồng chè. Vào mùa cao điểm sẽ có rất nhiều người đến đây, chỉ là hiện tại không có mấy người ở. Ôn Dữ đi đến quầy lễ tân, hỏi, gần đây có ai ở đây không? Người ở quầy lễ tân lắc đầu, không có. Tô Tiểu Lạc liếc mắt nhân viên lễ tân, vạch trần, cô ta nói dối, cô gái này đang nói linh tinh gì vậy? Người kia nhíu mày, chỉ biết nói xuông, cô đừng có vu oan cho tôi. Ôn Dữ xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận, khuyên nhủ, người ở đây có liên quan đến một vụ án mạng, cô tốt nhất đừng nên giấu giếm, nếu không đến lúc đó chính cô sẽ không giải thích được. Có một người như vậy, người kia ấp úng nói, cô ta thuê một tháng, bây giờ thời gian vẫn chưa hết. Tôi đưa hai người qua đó ngay. Những người đến đây đều cần có giấy giới thiệu, vì gần đây không có mấy người ở. Người này lại muốn kiếm thêm chút tiền, cho nên mới cho người kia thuê phòng. Cách chương